Ba chúng ta, chương 38, tình yêu của Kim Jong-in cũng giống như răng của Hoàng Di Thao vậy. Góc truyện audio.com, sinh nhật của Oh Se-hun là vào ngày 12 tháng 4. Bởi vì ngày đó không phải hai ngày nghỉ cho nên kế hoạch dẫn thằng bé đến khu vui chơi của Park Chan-yeon và mọi người phải rời đến cuối tuần. Win Baek-hyun vốn phải trực ca đêm vào thứ bảy. Nhưng vì để mừng sinh nhật con trai nên bác sĩ Becky chưa bao giờ mở miệng đề nghị đồng nghiệp đổi ca trực lần này cũng phải mở miệng. Buổi sáng còn thức dậy sớm làm mì sợi nóng hổi lại thơm ngào ngạt cho tiểu thọ tinh. Se-hun, mặc quần áo tử tế chưa? Mau tới đây ăn sáng đi. Đến rồi, Daddy ăn cơm, chú Xiaolu ăn cơm. Biết rõ sắp đi ra ngoài chơi nên hôm nay Oh Se-hun cực kỳ hưng phấn. Mới hơn 6 giờ sáng đã thức dậy, leo lên giường của Win Baek-hyun và Park Chan-yeon gãi gãi cái này chọc chọc cái kia. Thật sự là làm ồn đến mức một người nằm ý thành thói quen như Park Chan-yeon mới 7 giờ cũng đã không ngủ được nữa. Bởi vì là con trai bảo bối của mình, Channel 33 cũng không dám nói gì, đành phải miễn cưỡng ngồi dậy mở to mắt chơi rong biển a rong biển với thằng bé cả buổi. Tiểu Bạch Cửu, đừng kêu ba ba của con thức dậy, để cho ba ba ngủ một lát nữa đi, múc thêm một chén mì sợi để lên bàn. Oh Se-hun đã ngoan ngoãn cầm muỗng đũa ngồi ở bên cạnh bàn đợi ăn. Không biết từ chỗ nào moi ra một cái băng đô tiểu ác ma leo lên đầu. Băng đô còn đang lóe lên ánh sáng màu đỏ, ánh mắt của thằng bé cũng lấp lánh, Daddy xem này, con có sừng sừng đó. Có giống tiểu bạch cửu mà ba ba vẽ không? Ừ, con đáng yêu nhất rồi. Win Baek-hyun cũng nở nụ cười. Vỗ vỗ lên vai của Oh Se-hun. Con ăn từ từ thôi. Coi chừng bị bỏng đấy. Daddy đi xem ba ba của con. Dạ, đẩy cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên Park Chan-yeon lại ngủ rồi. Cậu ấy cuộn mình trong chăn hệt như một quả cầu to. Đại khái là ngủ không được yên ổn. Lại còn cau mày, đưa tay xoa lên nếp nhăn giữa trán của Park Chan-yeon. Win Baek-hyun thật sự có chút đau lòng tối hôm qua lại hơn 12 giờ mới về nhà. Mệt còn hơn cái gì nữa? Đến cùng là vì cái gì mà phải liều mạng như vậy chứ? Cũng không phải nghèo đói không có cơm ăn, mà cho dù là nghèo sắc nghèo sơ thì cậu cũng không thể không cần mạng của mình. Cậu có biết không, bò lên giường, Win Baek-hyun nhẹ nhàng lắc người ở trên giường. Chan-yeon thức dậy đi, không phải nói 10 giờ tập trung ở khu vui chơi sao? Sắp đến giờ rồi, không quá tình nguyện mà từ từ mở mắt ra. Đại khái là bởi vì quá mức mệt mỏi. Trong đôi mắt của Park Chan-yeon hiện đầy những tia máu đỏ. Cả người thoạt nhìn vô cùng không có tinh thần. Đó là Chan-yeon của mình. Đó là đôi mắt biết nói. Trong lòng Win Baek-hyun quặn đau một phen, cũng không quản làm như vậy có phải rất quải đàn và rất xến xúa hay không. Mạnh mẽ nhào tới ôm lấy Park Chan-yeon, cậu trai nhỏ nhắn vùi đầu vào lồng ngực Park Chan-yeon nũng nịu. Giọng nói buồn buồn mang theo ý trách móc. Chan-chan, chúng ta không ra chuyện có được không? Không in tập truyện ra, không đi làm, cũng không vẽ tranh, có được không? Hả, Park Chan-yeon sửng sốt một chút, hoàn toàn không kịp phản ứng, cảm giác như cậu đều muốn góp mạng mình vào trong đó. Không làm nữa có được không tớ? Tớ đau lòng, A Phư, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Park Chan-yeon phư một tiếng bật cười. Đầu ngốc, cái gì mà góp mạng mình vào quyển sách này với tớ mà nói đặc biệt quan trọng. Cho nên nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Yên tâm đi, cũng sắp làm xong rồi. Qua vài ngày sẽ không khổ cực như vậy nữa. Cậu gạt tớ, tuần trước cũng nói như vậy tớ mặc kệ. Tớ muốn chan chan, ha ha cho cậu chan chan, để tớ xem ai dám ngăn cản. Ngẩng đầu yên lặng nhìn Park Chan-yeon, Win Baek-hyun rầu môi, vẫn là dáng vẻ không chịu thỏa hiệp ánh sáng cố chấp không ngừng phóng ra. Phóng ra, phóng ra. Cảm giác mình cũng sắp bị ánh sáng của Baek-hyun đánh ra một cái hố. Park Chan-yeon vội vã sờ đầu của Win Baek-hyun, vuốt xuôi tóc cậu để trấn an. Mới sáng sớm mà cậu xem cậu kia, Được được được, tớ cam đoan với cậu. Bận đến hết tuần sau thôi. Thật sự, con người nhỏ nhắn trong ngực vẫn không nghe theo. Không buông tha, hết tuần nào. Cảm giác nếu cậu không chiều theo tớ thì tớ sẽ dùng điện giật cậu thành một đống vụn nát. Thì hết tuần sau, Winbeckian cắn cắn môi, rồi lại dụi dụi vào trong ngực Park Chan-yeon. Đến cùng thì có biết là tớ đau lòng hay không a, gạt tớ thì cậu phải đi ngủ trên sàn nhà đó. Dùng sức ôm lấy người trong ngực mình, Park Chan-yeon cười đến càng thêm vui vẻ. Đồng ý với cậu, đều đồng ý với cậu, Beck Winnie nói cái gì tớ cũng đều đồng ý hết. Có mấy lời cậu không cần phải nói ra thì tớ cũng biết. Beck Hien của tớ chưa bao giờ thích những thứ phồn hoa lộng lẫy. Thế nhưng những thứ mà tớ có thì lại quá ít, mới phải vắt hết óc muốn đem thứ tốt nhất đến cho cậu. Đừng lo lắng, cậu nhất định sẽ ưa thích. Daddy daddy, con ăn xong rồi, cũng bỏ chén vào trong bồn rửa rồi. Oh Se-hun đứng ở cửa phòng, ánh đèn màu đỏ trên đầu vẫn đang lóe sáng. Thằng bé vịn nắm cửa nhìn vào phòng ngủ. Park Chan-yeon và Winbeck-hyun đang ôm nhau. Rõ ràng hai người đều ngủ rồi. Công lực kêu ba ba thức dậy của Daddy còn không bằng Bạch Cửu a. Con chưa bao giờ ngủ nha. Se-hun, đang làm gì đấy? Bên kia, Lu-han mới ăn sáng xong. Vừa ra tới đã nhìn thấy Âu Se-hun nhìn ráo rác vào trong phòng ngủ. Bấm ngón tay tính toán nhất định là có trò hay để xem liền vội vã cất bước vọt tới mạnh mẽ. Gần đây anh bỏ lỡ rất nhiều chuyện bát quái rồi. Vừa đi tới, Lu-han liền lập tức nhụt chí. Cái gì chứ thì hai người ôm ngủ thôi mà Se-hun. Con không chuyên nghiệp, cái này có gì đẹp mắt? Hả, chú Xiao Lu, chuyên nghiệp cái gì? À, là vậy nè. Leng keng, à, nhất định là đào đào. Là đào đào là đào đào. Cô chú biết ngay sẽ như thế này. Lại nói tiếp thật sự hoài niệm khoảng thời gian Se-hun và mình cùng một phe làm bà Mai khi đó nó rất ngoan ngoãn. Lại biết nghe lời, suốt ngày chú Lu ơi chú Lu à, không giống như hiện tại không phải dính lấy Daddy của nó thì dính lấy đào đào của nó. Làm phiền con thỉnh thoảng cũng nhớ tới chú Lu ở ven hồ Đại Minh có được không? Đào đào, đào đào, cậu xem sừng sừng trên đầu tớ có đẹp hay không? Đào đào đeo lên khẳng định cũng đẹp nữa. Cho cậu chơi nè, không thèm nhờ tới coi như xong. Lu-han, đứng đơ ra đó làm gì vậy? Tối nay chị tới đón bé đào. Giờ phải gấp đi làm đây. Người nói chuyện là chị của Lu-han. Đi theo sau lưng Hoang Di Thao. Vừa nhìn thấy Âu Se-hun liền dịu dàng vỗ vỗ đầu của nó. Se-hun, sinh nhật vui vẻ, thằng bé ngược lại là rất biết lễ phép. Lập tức đứng ngay ngắn. Cảm ơn gì, đào đào, đi ra ngoài chơi phải nghe lời cậu đó. Không được chạy loạn cũng không được quấy rối. Biết không, yên tâm đi chị, cũng không phải lần đầu dẫn bọn nó ra ngoài chơi mà. Lu-han vừa nói vừa đi tới cửa. Lúc này mới thấy Hoang Di Thao hôm nay có chút không giống với bình thường, một mực mím môi thật chặt. Còn giống như đã khóc, con mắt đều hồng hồng. Chị với Đào Đào lại giận dỗi nhau à, vê, đâu phải. Quan hệ giữa hai mẹ con chị tốt lắm nha, hôm nay thằng nhóc thối này thay răng. Sợ quá nên khóc lên, trước kia cũng không phát hiện lá gan của nó lại nhỏ như vậy. Xem ra tương lai phải đưa nó đi học võ Taekwondo này nọ mới được. Bằng không thì nhất định sẽ bị người khác ức hiếp. Nghe xong lời này, Hoang Di Thao càng không vui nổi. Nó giống họng la làng lên, con mới không có, con không phải người nhát gan, nhưng mà cũng bởi vậy mà bại lộ sự thật là nó thiếu một cái răng cửa. Lu-han thiếu chút nữa lại muốn cười lăn ra đất, mẹ của Di Thao đã hùng hổ phất tay đi làm, ngược lại là Âu Se-hun bị sốc mạnh. Đào đào cậu, răng của cậu đâu rồi? À, Hoang Di Thao vội vã che miệng của mình lại. Nhưng mà lập tức phát hiện miệng của mình bị che rồi thì không có biện pháp nói chuyện. Không có cách nào khác nên đành phải bỏ tay xuống. Cúi đầu ủ rũ nói ra một câu. Hun hun đừng nhìn răng của tớ mất rồi. Mất rồi, tại sao lại mất đào đào? Cậu đã tìm kỹ chưa? Có phải là nhét vào chỗ nào đó hay không? đã tìm được thế nhưng mà không gắn lại được, mama nói sẽ có răng mới mọc ra. Tết thật đáng sợ, Hua đúng vậy à, thật đáng sợ, tớ không muốn nó rụng đâu. Nhìn xem hai thằng bé thiếu điều ôm đầu khóc giống, Luhan vốn chuẩn bị an ủi chúng nó lại đột nhiên không nói ra miệng, nguyên nhân rất đơn giản. Anh ấy đang bận cười. Trời ơi, mình thật là người mỗi ngày đều tiếp xúc với trẻ con ư, rõ ràng đã gặp nhiều trẻ con như vậy. Nhưng sao lại cảm thấy hai đứa nhỏ nhà chúng ta là đáng yêu nhất, Đào Đào. Thật xin lỗi con, trước kia luôn cảm thấy con vừa hung dữ vừa đen đúa không chút đáng yêu, thì ra con cũng cưng đến như thế. Cậu sai rồi, nghe thấy phòng khách có tiếng vang. Win Baekhyun và Park Chan-yeon cũng thức dậy, mau chóng thay quần áo khác. Lúc bọn họ đi ra thì thấy hai đứa bé đều tội nghiệp mà ngồi ở trên ghế salon ngoài phòng khách. Bộ dạng vẫn còn kích động y như hồi đầu, nhìn qua thì hình như là Hoang Di Thao tâm tình không tốt. Oh Se-hun đang dùng hết sức lực để dỗ dành nó, còn đem Pororo mà mình yêu quý nhất ra, không ngừng nói chuyện với Hoang Di Thao. Hỏi nguyên do mới biết được, thì ra là bởi vì Hoang Di Thao tới thời điểm thay răng. Vừa mới mất đi cái răng đầu tiên. Ha ha, chuyện gì xảy ra vậy nè? Đào Đào rụng răng, mau lại đây cho chú xem đi. Chỗ con náo nhiệt sao lại thiếu Park Chan-yeon được? Cậu ấy hí ha hừng chạy tới. Sau đó không ngoài dự đoán mà bị chính con mình khinh bỉ. Ba ba đáng ghét ghê, Đào Đào đã buồn như vậy rồi mà ba ba còn muốn xem răng của cậu ấy. Con a, con còn chưa có trở thành người nhà của Đào Đào đấy. Con đừng có che chở nó như vậy. Đào Đào không phải lớn bằng Se-hun sao? Sao lại thay răng sớm như vậy? Win Baekhyun tò mò hỏi. Luhan xoa xoa đôi má có chút đau nhức. Đâu có, Đào Đào lớn hơn Se-hun hơn nửa năm. Mấy tháng nữa là 6 tuổi rồi. À vậy là Đào Đào cũng sắp lên tiểu học. Xịt, nghe thấy thế, Luhan vội vã ra hiệu đừng nói tiếp nữa. Đừng để cho hai thằng quỷ nhỏ kia nghe được. Chị của anh định tháng 9 này cho Đào Đào đi học. Nhưng mà hai đứa nó cứ như vậy sao mà tách ra đây? Đoán chừng đến lúc đó lại gào khóc thảm thiết một trận. Ha ha, chắc không đến mức đó đâu. Hua, ba ba gạt người mà, gạt người, đó, vừa nhắc là đến ngay. Win Baekhyun vừa dứt lời, Oh Se-hun liền giống họng hét lên một tiếng. Quay đầu thì thấy thằng bé đang ôm Hoang Di Thao, vẻ mặt hoảng sợ như bị thương vô hạn. Động tác thân thể nhìn sao đều giống như cô vợ nhỏ này. Không phải nói là đừng làm thụ rồi sao? Được rồi, trước hết không nói chuyện này. QAQ. Chan Chan, cậu lại nói bậy gì rồi? Chen vào ngồi xuống ghế salon. Win Baekhyun chi kỷ mà rút ra một miếng khăn giấy giúp Hoang Di Thao lau nước mắt. Đào Đào đừng lo lắng. Răng sẽ mọc rất nhanh. So với răng cũ còn tốt hơn. Bền chắc hơn nữa đấy. Tớ không có nói lung tung. Tớ từng nói với Becky là vài ngày nữa nó cũng rụng răng rồi mà. Gạt người. Ba ba nói răng của Bạch Cửu rụng sạch hết trơn sau đó mới mọc răng mới. Hình hình, con không muốn vậy đâu. Thật đáng sợ, con với Đào Đào rất nghe lời mà. Rau cải cũng ăn, cà rốt cũng ăn, Đào Đào điều khiển xe đua còn được hạng nhất, vì sao bọn con lại rụng răng chứ? Park Chan-yeon lập tức thì trúng bom nổ. Biết rõ cậu nói cái gì con trai cũng tin thì đừng có mà chọc nó. Đồ khốn, ai ôi. Nhìn nó như vậy thấy chơi rất vui mà hai đứa giống như phải sinh ly tử biệt. Ha ha, liếc mắt chừng Park Chan-yeon một cái. Win Baekhyun đương nhiên không thể nhìn Oh Se-hun và Hoang Di Thao tiếp tục khóc như vậy. Hơn nữa, về tình về lý cũng không thể để cho hai thằng bé khóc lóc đi tới khu vui chơi. Nói tới nói lui, người có bản lĩnh giải quyết tốt hậu quả không phải là mình thì còn là ai? Cậu ấy chỉ biết trêu chọc trẻ con, vô cùng khoái chí mà khẽ dựa vào ghế salon. Tâm tình của Park Chan-yeon từ nãy đến giờ vẫn như ánh mặt trời sáng lạn. Anh Luhan đâu rồi? Hả, nhìn khắp bốn phía, chẳng chỗ nào nó bóng dáng của anh Luhan. Ngược lại là trên kệ giày ở ngoài cửa có dán một tờ giấy thật lớn. Anh đi đón Chae-sim, Lát nữa gặp ở khu vui chơi. Bọn khốn các cậu lần sau phơi nắng hạnh phúc tập thể cũng đừng dẫn anh theo nữa. Anh dọn sang nhà chê sim ở luôn. Chạm biệt, chấm, ô xê hun lặng yên thọt hoang di thao. Thiệt nhiều chữ không quen á, đào đào. Chữ phía sau tớ biết nè. Chữ tạm biệt không phải viết như vậy đâu, có phải là chú Lu viết sai chữ không? Hoang Di Thao như một người lớn mà cầm tờ giấy kia chăm chú, đọc qua một lần. Chữ viết của cậu thật khó xem. Lúc này đến phiên Park Chan-yeon và Win Baek-hyun cười đến tìm không thấy cái cằm rồi. Dường như có thể nghe thấy anh Lu Han ở phương xa đang gầm thét. Đậu xanh rau má, đây không phải là trọng điểm. Anh không nói với các người nữa. Bởi vì Park Chan-yeon và Win Baek-hyun đều không có xe. Do Kyung-soo việc đáng làm thì phải làm mà gánh vác chức vụ lái xe. Hỏi Kim Jung-yeon cho mượn xe. Đúng giờ xuất hiện dưới lầu của Park Chan-yeon và Win Baek-hyun. Cả đám người loi nhoi leo lên xe. Win Baek-hyun ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái. Cẩn thận quan sát nét mặt của Do Kyung-soo. Thoạt nhìn so vài ngày trước đó cũng tốt hơn nhiều. Cả người cũng có sức sống một chút đã nói rồi mà. Làm gì có nhiều thứ gây khó dễ như vậy. Quay người lại muốn cho Park Chan-yeon một ánh mắt để cậu ấy an tâm. Không nên quá lo lắng đến tình trạng của Do Kyung-soo. Lại bị tên kia ra giấu cho cậu chớ có lên tiếng. Khoa trương chỉ vào Hoang Di Thao và Oh Se-hun ở một bên cho cậu xem. Hoang Di Thao sờ Pororo trong lòng Oh Se-hun hỏi. Hun Hun, cậu muốn mang theo Pororo đi khu vui chơi sao? Ừm, đúng rồi, tớ chưa từng đến khu vui chơi. Pororo cũng chưa đi, muốn mang bạn ấy cùng đi. Đào đào, cậu có từng đến khu vui chơi chưa? Ừm, có đi rồi, ngày lễ thiếu nhi năm ngoái ba mẹ tớ dẫn tớ đi. À thật tốt, Oh Se-hun nói xong, đột nhiên cực kỳ tự nhiên mà nằm ở trên đùi Hoang Di Thao. Đào đào, đào đào, cậu thiếu một cái răng có phải rất không thoải mái không? Ừm không biết nữa, thật ra không có cảm giác gì. Vậy sao cậu ăn cơm bây giờ? Cơm có thể từ cái lỗ đó rơi ra bên ngoài không? Hả, không thể nào tớ còn chưa có thử qua nói xong. Hoang Di Thao đột nhiên che kín đôi mắt của Oh Se-hun. Hun Hun, cậu không được nhìn tớ chằm chằm như thế không có răng xấu lắm. Tớ muốn xem mà, không để cho xem, không để cho Hun Hun xem. A ha ha đào đào, cậu lại chơi xấu mà chọc lét tớ rồi. Sau đó, hai thằng bé ôm nhau đùa giỡn ầm ĩ. Con Pororo vừa nãy mới được Oh Se-hun coi như bảo vật đã sớm bị đạp bay xuống dưới ghế ngồi. Park Chan-yeon mỉm cười nhặt Pororo lên làm gối đầu của mình. Dựa vào bên xe, ý vị sâu xa mà nhìn Win Baek-hyun, dường như đang nói, xem ra tớ phải gả con trai đi thật rồi. Win Baek-hyun vội vàng bắt Thanh Thành dấu ích, là cưới đào đào về nhà. Lúc cả đám người đến sân chơi. Lu Han và Oh Jae-sim đã vào xếp hàng trước, Woo Ji-fan và Chang Yi-sing đứng chờ bọn họ ở cửa được rồi. Còn có Kim Jong-in, nhìn thấy Kim Jong-in, sắc mặt Park Chan-yeon lập tức trở nên rất khó coi. Win Baek-hyun cũng theo bản năng nhìn sang Do Kyung-soo do ngược lại là trông rất ổn. Cũng không có biểu hiện là không vui, chỉ là nhẹ nhàng liếc Kim Jong-in một cái, giống như không quen biết người này. Chú Đại Ngưu, chú Sinh Sinh, Oh Se-hun kéo tay của Hoang Di Thao, cũng không sợ người lạ mà vọt tới. Lúc trông thấy Kim Jong-in có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng gọi cậu ta. Chú Kiêu Ong-in, trên mặt của Win Baek-hyun xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch Cửu, không phải Kiêu Ong-in, là Jong-in, à thật xin lỗi, chú Kiêu Ong-in. Ưng chú Jong-in, Kim Jong-in thở ơ phất tay cười với thằng bé. Không có sao đâu, con kêu sao cũng được mà. Dứt lời, ánh mắt lại di chuyển về trên người của Do Kyung-soo. Park Chan-yeon tự cho là không ai phát hiện mà tiến tới bên cạnh Woo Ji-fan. Anh Ji-fan, vậy là thế nào? Sao Kim Jong-in cũng tới? Woo Ji-fan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cậu ta kiên quyết đòi tới đây. Anh cũng không có biện pháp hơn nữa. Cậu ta ép buộc Sinh Sinh. giữa vợ và Jojo. Anh đương nhiên chọn vợ. Cô mấy lời này anh đem gạt Tiểu Bạch Cửu thì Tiểu Bạch Cửu cũng sẽ không tin. Tin anh đi, Kaka Myung rất có lòng với Jojo. Cho cậu ta một cơ hội đi. Em chỉ sợ là Jojo lại ăn thêm mấy nhát dao. Lần trước đã bị Kim Jong In đâm thành nhão nhoẹt rồi. Park Chan Yeon, thứ nhất, cậu sắp cắn phải lỗ tai của anh rồi. Thứ hai, nếu như tiếp tục duy trì động tác này lời mà nói, anh cảm thấy cậu cũng sẽ bị bé Baek Hyun nhà cậu đâm thành nhão nhoẹt đấy. Xẹt một tiếng, người bên cạnh đã lập tức không thấy tăm hơi. Một cánh tay đột nhiên đáp lên bả vai của Woo Hee Fan. Trước kia sao lại không phát hiện anh còn có khả năng nói dối không cần kịch bản. Đây không phải là thấy Kaka Myung đáng thương sao, bình thường anh cũng đâu có nói dối. Nói xong, tổng biên tập U cực kỳ hiếm thấy mà làm nũng trước mặt Trang Y Sinh. Hai tay nâng mặt, một đóa hoa tươi cắm ở bên trên Đại Nghiêu. Đại Nghiêu, em nói lại lần nữa không được làm nũng với em. Ngày đó vô tình nói một câu anh chàng minh tinh kia thật đáng yêu thì ngày nào anh cũng làm nũng trước mắt em. Nhoi vậy là sao đây? V, không phải em nói hy vọng anh lo lắng cho em nhiều hơn sao? Vì vậy xin anh hãy nghĩ đến sự an toàn của mạng em mà đình chỉ ngay việc làm nũng. Thu hồi vẻ mặt vô cùng kỳ dị mỗi khi nổi hứng làm nũng. À, thật sự rất khó làm à, Jojo. Cậu tới làm chi, tớ muốn gặp cậu, Jojo, tớ, đừng nói nữa, đã đến rồi thì cùng chơi với tụi nhỏ đi. Win Baek Hyun cười hì hì đụng vào bờ vai của Park Chan Yeon. Chan Yeon, đánh cược với cậu, Kim Jong In sẽ thành công. Park Chan Yeon đang xếp hàng trước quầy đồ uống chuyên tâm nghiên cứu lát nữa muốn cái gì. Nghe xong liền bĩu môi biểu thị vô cùng không tán thành. Tớ không muốn hai người bọn họ cùng một chỗ. Mỗi lần trông thấy Kim Jong In đều cảm thấy trên mặt cậu ta viết ba chữ. Công tử bột, cô, Park Chan Yeon, cậu biết không, trên mặt của cậu cũng có viết ba chữ. Hả, cực kỳ ngốc, the good thing, are on their way, răng của Hoang Di Thao sẽ mọc lại. Tình yêu của Kim Jong In cũng sẽ như thế. Cách chương.